Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, một cái hứa hẹn. Làm vui sướng âm nhạc kết thúc, một điệu vũ thôi lúc, toàn trường vang lên nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Thông qua nhạc sĩ bên kia tin đồn, mọi người đều biết đây là nhà mình quốc vương lại một mới tinh tác phẩm tâm huyết. Này thủ làm lòng người tình vui thích bài hát, làm nổi bật dưới mắt thắng nhỏ một lớp bầu không khí. Có thể nói tương đối tốt, mọi người trong tiếng vỗ tay, Angelina càng ngượng ngùng khó nhịn, thật vất vả mới ngẩng đầu lên, dùng con muỗi tiếng hừ hừ âm. Tạ bệ hạ lễ lật. Angelina rất vui vẻ, thực ra vốn muốn nói càng nhiều, dù là nói hơn một câu đều tốt. Thật đáng tiếc, hai thủ vũ khúc giữa là ngắn ngủi trung tràng nghỉ ngơi. Cũng là chọn vũ bạn thời gian, căn cứ vũ hội lễ nghi, Angelina chỉ có thể ôm viên kia có chút thất lạc tâm. Lưu luyến địa lui ra, cách đó không xa, Robert này lão không tu cười cặp mắt chỉ còn lại một kẽ hở. Xem ra thành nữ cũng động phàm tâm a. Thật may dạy dỗ kịp thời thay đổi phương châm. Thứ hai điệu nhảy, theo lý mà nói, Khổng Hư có thể lựa chọn chính mình mang đến vũ bạn. Một cái tiểu tiểu kinh hỉ xảy ra. Khổng Hư thấy được Alicia. Đi qua một năm này, Alicia luôn là lấy hắn nữ hầu tự cho mình là. Cái loại này hèn mọn biểu hiện, để cho người ta không khỏi hoài nghi nàng có phải hay không là biến thành người khác. Tân 81 trang web TJUENCV đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. Kelly cầu xin chấm điểm mọi người luôn là nói riêng một chút. Nàng bị bắt một lần sau đó, cả người tính tình đại biến. Bây giờ nhìn lại, trong xương nàng một chút cũng không thay đổi a. Hèn mọn, gần là đối với Khổng Hư mà nói. Một thân đẹp đẽ lụa trắng liên y quần dài. Vô dây đeo thấp ngực đại lộ lưng, chỉ là dựa vào một cái lam ngọc dây chuyền để cho trước ngực không hiện lên như vậy trống không. Loại này váy giả hội tối nhìn vóc người không tốt nữ nhân căn bản không cách nào cưỡi loại này váy. Hiển nhiên, Alilia thuộc về vóc người cao cấp nhất cái loại này. Đừng xem nàng ngày thường một bộ kín kiếm sĩ phục, thật muốn triển lộ đứng lên. Hợp với nàng nguyên bản là bẩm sinh khí chất cao quý. Rõ ràng kiều diễm ướt át ép toàn trường. Với nguyên lai nàng bất đồng duy nhất ở chỗ, nàng không có đeo kia đỉnh thuộc về Taurus vòng nguyệt quế. Khổng Hư nhìn đến có chút nhớ cười. Rõ ràng nàng bị vừa mới thánh nữ điện hạ kích thích. Chốc lát trước, nàng hay lại là một bộ kiếm sĩ phục, tuân thủ nghiêm ngặt cương vị. Giúp lại khoảng cách Khổng Hư không tới thập bộ trong góc. Tiếp lấy liền kiểu gió lốc chạy về phòng của mình. Tự mình đổi quần áo tới. Đây là biểu thị công khai chủ quyền sao? Thân ái bệ hạ, ta có may mắn với ngươi cộng vũ sao? Alicia một cái không thể kén chọn thục nữ lễ. Đồng thời kim cương cấp cường giả khí chàng mơ hồ đẩy ra. Thực lực kém điểm nữ tử cũng sẽ không tự chủ được bị đẩy ra a. Liên tưởng đến Alicia cùng Khổng Hư đủ loại tin đồn, bên cạnh ông bướm môn nhất thời hiểu ra. Bên này, phốp, Khổng Hư đánh đáy lòng cười phun. Dĩ nhiên có thể, ta Alicia không có đã từng hùng hổ dọa người, bây giờ nhìn tựa như ngoan ngoãn rồi hướng ngoại nguội lạnh Alicia. Tương đối đòi vui a. Lâu như vậy sống chung đi xuống, rất nhiều chi tiết đồ vật, với nhau đã nhưng, cộng vũ lúc cái loại này kỳ diệu ăn ý cảm, để cho chúng nữ cảm thấy không bằng. Một bài Taurus phong vũ khúc, để cho trước công chúa điện hạ kiếm chân mặt mũi, lại qua chân nghiện, rất nhanh tới thứ ba thủ khúc, Khổng Hư có chút gặp khó khăn, đám không quen nữ tử cũng liền như vậy, cởi xuống mắt kính. Khiến cho nhân tỏa sáng hai mắt mù chữ pháp thần Teri sao thêm Maria. Thấp thỏm bất an, không ngừng đùa bỡn ngón tay của mình đầu rong binh nữ vương Maya. từng một lần bị hắn trở thành tinh thần chất thải công nghiệp máy xử lý. Nhưng năm nay khôi phục bình thường, địa vị thăng hồ nữ Pandora, loại này bua bá nhảy sàn nhún. Một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới, dắt lừa thuê, thật là hạnh phúc lại quấn quýt. Khổng Hư thầm thở dài một tiếng, chính mình phải mau sớm tấn thăng, nếu không sớm muộn tinh thần nghiêng về, chính mình đem mình đùa chơi chết. Khổng Hư cuối cùng lựa chọn là Maya, ta có thể may mắn mời ngươi cộng vũ sao? Ta nữ tướng quân, Khổng Hư triển lộ ra ôn hòa nụ cười. May ạ, tối nay chú Tâm ăn mặc quá, có lẽ đi qua hơn nửa năm quân lữ sinh hoạt, để cho nàng thay đổi không ít. Cái kia mang theo ngây thơ cô nương, biến thành quả quyết sát phạt nữ tướng quân. Thật may thực lực tăng lên, liên đới cường độ thân thể cũng tăng cao, phịp lẫm liệt hàn phong cũng không có tàn phá nàng da thịt. Hạ xuống nàng nhan giá trị. Ngược lại nàng da thịt tựa hồ càng trắng nõn một chút. Tối nay nàng rất có nữ nhân vị địa mặc lại rồi váy. Cái này cùng nàng các bộ hạ trong tâm khảm cái kia tùy tiện nữ tướng quân có hoàn toàn bất đồng hòa. Phong, đối mặt Khổng Hư lúc cái loại này vụng về, để cho nàng có chút dễ thương. Ta có thể không? Ta thật có thể không? Mày ật thụ sủng nhược kinh nói. Dĩ nhiên, đây là hứa hẹn một bộ phận, nhớ tới cái kia hứa hẹn, mày ạ tâm cũng say rồi, không khỏi hồi tưởng lại hơn nửa năm trước, ở trên sân thượng một màn kia. Sau đó, lòng không bình tĩnh mày ạ đang khiêu vũ lúc liên tục bước xéo. Giày cao gót không ngừng công kích Khổng Hư, tân 81 trang web TZUENCV đổi mới nhanh nhất. Nếu như Khổng Hư là người bình thường, phòng trường lúc này cũng cho dẫm đạp N lần giày đầu. Cái này cùng trước Alicia cùng Khổng Hư hòa hợp hoàn toàn bất đồng. Gặp quỷ như vậy cũng dám tới vũ hội. Quả nhiên người cùng khổ xuất thân nữ nhân chính là thô bỉ. Cách đó không xa nói bóng nói gió, không thể tránh khỏi truyền vào Maya trong lỗ tai. Nàng khẩn trương hơn. Một Trương Anh tức mặt đẹp cơ hồ muốn khóc lên. Khổng Hư thừa dịp một cái xoay người động tác, ôm rát Maya eo, tiến tới nhỏ giọng, sợ cái gì, coi như toàn thế giới một nửa nhân đối địch với ngươi. Ít nhất ta còn sẽ đứng ở ngươi bên này, như thế vẫn chưa đủ sao? Đủ, đương nhiên đủ, hồi tưởng lại đã biết cái mạng đều là bị Khổng Hư bệ hạ cứu. Maya chợt phát hiện mình đã không sợ hãi. Dần dần, nàng biểu hiện tốt rồi. Không quang lâm lúc khổ luyện vũ bộ bước lên nhịp. Cái loại này cường giả thân thể ưu thế càng bị phát huy đến tinh tế. Rất nhiều động tác quý tộc bình thường thiên kim căn bản không làm được. Vui vẻ thời gian luôn là ngắn ngủi. Bất chi bất giác, mấy phút vũ khúc thì xong rồi. Nhắc tới có chút khôi hài. Rõ ràng Maya khổ cực đi làm hơn nửa năm, nàng như có loại liền mấy phút đồng hồ này sống chung cũng đáng giá hoảng hốt cảm. Kinh hỉ càng lớn vẫn còn ở phía sau. Khổng Hư thối lui rồi, thân là quốc vương hắn chữ ở nơi này, ai cũng không buông ra. Vũ hội bên trong quốc vương đi ra ý tứ. Sau đó tạm thời thối lui ra đây là thông lệ. Trước khi đi, Khổng Hư ở Maya bên tai nói một câu nói. Đi theo, Maya khẩn trương xa xa đuổi theo. Nàng nhìn thấy lần nữa mặc vào nữ thị vệ trang Alicia cho nàng một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Thất chuyển bát quẹo, đi tới cách xa phòng khiêu vũ hậu điện. Nàng nhìn thấy Khổng Hư khác một cái thị vệ Vân Vi đối với nàng khẽ khom người. Sẽ để cho nàng đi qua, tiến vào một cái tối tăm căn phòng sau. Maya thấy được ngồi ở trên ghế salon Khổng Hư. Alicia tiến lên kéo tay nàng, nhỏ giọng, đến, xem thật kỹ, thật tốt học, đây là một trận kịch liệt nội bộ chiến đấu. Alicia đầu tiên phát động công kích, lấy miệng lưỡi sắc bén phát động phá đảm nộ hống. Ai biết đánh tới là hư không long thương. Ô, phá đảm nộ hống trực tiếp bị cắt đứt. Alicia không cam lòng yếu thế, trực tiếp phát động cuồng bạo hóa, lấy hạ xuống hộ giáp giá trị trở về không làm giá. Tăng cường lực công kích, đáng tiếc công kích phán định thất bại, kỹ năng không có hiệu quả, hộ giáp giá trị bạch giảm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.